Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất đắc dĩ vì thân thể của Nguyên Tác Hạo cúi xuống, cô một cái không đứng vững ngã xuống, thực chuẩn xác bị hắn đặt ở trên giường mềm mại. Cô, đứa con gái bốc đồng này, cô nghĩ rằng tôi và cô sẽ ở tình huống này đánh tiếp sao? Mọi việc sẽ thêm một lần tái diễn sao? Nguyên Tác Hạo híp con ngươi nhìn khuôn mặt trái xoan của Lê Hương Hương. Rõ ràng có khuôn mặt đáng yêu như vậy, vì cái gì hành vi khi biểu hiện ra lại khác biệt một trời một vực. Nếu anh không tiếp cận tôi, sự chúng ta cũng sẽ không phát sinh ra bất kỳ chuyện gì cả. Hai tay của cô bị hắn đè chặt, đôi chân nhỏ cũng bị chân dài của hắn áp chế, căn bản không có cách đứng dậy. Lúc này cô mới hiểu được, thì ra khí lực của đàn ông cùng phụ nữ lại chênh lệch như vậy. Tôi không cần tiếp cận cô sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Tôi nói Lê Tiểu Thư, nếu không phải cô nhiều lần xuất hiện ở trước mặt của tôi cũng sẽ không tìm cô để gây phiền toái. Hay nói giỡn, cô quấy rầy hắn nhiều lần như vậy, thậm chí mỗi lần gặp mặt, liền đối với hắn sử dụng bạo lực, làm cho tự tôn đàn ông của hắn bị tổn hại rất nặng. Cô vì sao phải tìm tôi gây phiền toái? Cô vẫn là không hiểu vì cái gì hắn phải đối đãi với cô như vậy. Hắn híp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, lồng ngực của hắn đè nặng ngực mềm mại của cô, sự mềm mại xuyên thấu qua vải dệt, truyền tới cảm quan của hắn. Tiểu thư, là cô tìm tôi phiền toái chứ? Hắn nheo lại con ngươi đen, hô hấp phun trên gương mặt cô. Tôi tìm anh phiền toái sao? Cô kháng nghị gầm nhẹ. Hôm nay rõ ràng là anh tới ngăn chặn tôi đấy. Chỉ có còn vài con đường, kết quả vẫn bị hắn nhìn thấy, thật xui xẻo. Chúng ta cũng nên tính toán sổ sách một cái nhỉ? Hắn cố ý đem tuấn nhan chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu không phải có sự xuất hiện của cô, những người phụ nữ của tôi cũng sẽ không bỏ chạy. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Cô trừng mắt nhìn hắn, bất mãn trả lời. Rõ ràng là do chính anh không thể thỏa mãn phụ nữ của mình, sao lại đổ hết tội lên người của tôi vậy? Hắn híp mắt, cô gái nhỏ này muốn khiêu khích hắn sao? Cô còn dám nói à? Mỗi lần tôi muốn cùng phụ nữ ân ái, đều là cô đột nhiên nhảy ra. Hắn hừ một tiếng, cô gái nhỏ này còn dám nói dõng dạc, nói cùng cô không có liên quan sao? Món nợ này không tìm cô tính, thì tìm ai tính? Lê Hương Hương bất an dãi dụa, trợn to đôi mắt tròn của mình. Ái bảo, anh giống đầu dâm thú, tùy thời tùy chỗ cũng có thể động dục. Hắn thật đáng ghét, dám đè nặng trên người của cô, thật là nặng. Hô hấp của hắn phun trên người cô, hơi thở nam tính xông vào mũi, làm cho cô cảm thấy có chút khô nóng. Hơn nữa lồng ngực của hắn còn đặt ở bộ ngực của cô. Mỗi khi hắn hô hấp sẽ áp bức đến cô, làm cho cô muốn tránh, nhưng lại không có cách. Luôn miệng nói tôi là dâm thú. Hắn khàn khàn nói, đem hai tay của cô giơ cao khỏi đầu. Anh muốn làm gì? Cô phát hiện biểu tình trên mặt hắn có biến hóa, tựa hồ chọc giận hắn. Nguyên Tác Hạo không trả lời, lấy một tay kia cởi bỏ dây lưng trên quần, sau đó dùng sức buộc chặt hai tay của cô. Nguyên Tác Hạo, cái tên điên này! Lê Hương Hương hét lớn một tiếng. Cuối cùng anh muốn làm gì? Cô cùng hắn mới gặp mặt vài lần, hắn liền đối với cô làm ra chuyện phi lễ như vậy. Nếu không phải khí lực của cô đánh không lại hắn, cô đã sớm đem hắn đánh tới răng rơi đầy đất. Cô không phải thật chờ mong tôi trở thành dâm thú sao? Nguyên Tác Hạo gợi lên đủ cười tà ác, đem Lê Hương Hương cột vào cây cột trên đầu giường. Tiếp theo, lấy hai tay áp chế chân nhỏ lộn xộn của cô. Hắn cởi áo khoác và áo sơ mi, không để ý, món đó là áo sơ mi Italy hàng hiệu, làm dây thừng buộc chặt ở hai chân của cô. Nếu hôm nay hắn lại làm cho cô chạy trốn, ba chữ Nguyên Tác Hạo sẽ đảo ngược lại mà viết. Lê Hương Hương lúc này mới giật mình, Nguyên Tác Hạo là không nói đùa. Anh muốn cường bạo tôi sao? Cường bạo sao? Nguyên Tác Hạo gợi lên tươi cười mê người, cúi đầu nhìn biểu tình hoảng sợ của Lê Hương Hương. Tôi chưa hạ lưu đến mức này, nhưng mà đề nghị của cô, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Không. Trong mắt cô có sợ hãi, thanh âm cũng dần dần mỏng manh. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nhìn khuôn mặt kinh hoàng của cô, khóe miệng có ý cười. Cô gái gan dạ này cũng có lúc sợ hãi sao? Việc tôi muốn làm thì nhiều lắm. Hắn cố ý đem bàn tay đặt ở trên gương mặt cô, lấy ngón tay chạm đến da thịt cô. Giống như đùa giỡn cô. Không nghĩ tới da thịt của cô bóng loáng như mỡ dê, làm cho hắn thiếu chút nữa không thể tự thoát ra được. Đùa giỡn sao? Lê Hương Hương thở dốc vì kinh ngạc, không rõ ý của Nguyên Tác Hạo. Anh, những lời này là có ý gì? Chỉ thấy Nguyên Tác Hạo cười giống lưu manh, ngón tay dài như là trên phím đàn gảy nhẹ, chạy đến cằm cô, sau đó trở về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net